Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Tài đại khí thô. Mặt trời lặn phía tây, trên ánh trăng chi sao, đám người trọn vẹn bận rộn một cái buổi chiều, mới cuối cùng đem hít gua thi thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh chia cắt ra tới. Cuối cùng được đến như sau vật phẩm: Long nhãn x2, răng rồng lớn x4, răng rồng nhỏ x30, vuốt rồng x18, chi trên x8, chi dưới x10, da rồng, bám vào vảy rồng, x1, xương rồng một đống, thịt rồng một đống, máu rồng 13 thùng, tinh khiết thủ công chế tạo mộc đồng, gân rồng một số, vốn có đo đạc năng lực tinh linh viện trợ dưới. Chỉnh cụ long thi được an bài rõ ràng, chỉnh chỉnh tề tề, mà dựa theo trước đó thương lượng xong phân phối phương án. Cuối cùng có thể đạt được một viên long nhãn, một viên răng rồng lớn, 6 viên răng rồng nhỏ, 4 cái vuốt rồng, cùng 3 thùng máu rồng, đồng thời gân rồng, xương rồng, da rồng hắn riêng phần mình lấy đại bộ phận. Về phần sau cùng thịt rồng thì là toàn bộ về tất cả. Những người còn lại chỉ là từ trong lấy cực ít bộ phận. Miễn cưỡng xem như nếm cái tươi. Loại này phân phối phương án là ngay từ đầu đám người liền thương lượng xong. Hoặc là nói, phân phối như vậy đối với tới nói thậm chí còn thua lỗ một điểm. Dù sao chỉnh đầu long sơn trên thân, giá trị thấp nhất vật phẩm liền cần phải là thịt rồng. Huyết nhục, không có máu tươi thịt rồng, trừ ăn ra, có vẻ như cũng không có gì tác dụng, cho nên lúc ban đầu đưa ra yêu cầu này về sau. Đám người chỉ là hơi sửng sốt một chút, sau đó liền một lời đáp ứng. Tốc độ kia, phảng phất sợ đổi ý giống như đợi đến chọn lựa xong đồ vật đằng sau. Còn lại đám người cũng dựa theo trước đó phân phối phương án. Riêng phần mình cầm lấy thuộc về mình chiến lợi phẩm, đi qua Ichiya nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ cùng Nasu, những người còn lại nhao nhao bước lên đường về. Không phải cùng Nasu không nghĩ rời khỏi, mà là bởi vì chiến lợi phẩm quá nhiều, không có cách nào rời khỏi. Bất quá cũng không sốt ruột, tùy ý tìm một chỗ mọc lên một đống lửa. Liền bắt đầu thiêu đốt thịt rồng, đồng thời thừa dịp thịt nướng trong lúc đó, trực tiếp đem hai cái dương gỗ nhỏ bên trong kim tệ toàn bộ cho nạp tiền. Đinh, chúc mừng ký chủ 33 thành công nạp tiền 2,302 mai kim tệ. Sao, thoải mái, trông thấy bảng hệ thống bên trên hiện lên kiểu chữ, trong nháy mắt trong cảm giác tâm là vô cùng vui vẻ. Vô luận là hệ thống cái kia một tiếng, ba ba. Vẫn là đằng sau hiện ra 2.000 năm nhiều mai kim tệ. Đều để nội tâm vô cùng thư sướng. Hơn 2.000 mai kim tệ. Đây là chưa hề từng chiếm được khoản tiền lớn. Nhưng mà này còn chỉ là kim tệ số lượng. Nếu như đem trong dương cái khác bảo thạch toàn bộ bán đi, không sai biệt lắm có thể được đến gần 3.000 mai kim tệ. Cũng chính là gần 1 tỷ di. Hệ thống, tới trước một phát tam liên rút. Vung tay lên, tài đại khí thô mở miệng nói. Nói đến cũng hoàn toàn chính xác, thời gian rất lâu đều không có rút quá khen. Bởi vì theo hệ thống không ngừng đẩy ra mới nghiệp vụ, cần chỗ tiêu tiền cũng càng ngày càng nhiều. Hắn căn bản không có dư thừa tài chính có thể dùng đến rút thưởng. Tốt. Ký chủ 33, về mũ gạch dưới mũ, về hệ thống trả lời một câu, lập tức ở bảng hệ thống bên trên khấu trừ 200 mai kim tệ. Rút thưởng kim ngạch vượt qua 1.000.000 đằng sau, mỗi 1.000.000 tăng lên một cái hội viên đẳng cấp. Đồng thời ban thưởng một lần rút thưởng, quen thuộc lỗ đen hình tượng hiển hiện, rất nhanh, ba đạo tia sáng đồng thời rơi vào trên thân, trong chốc lát. Liền cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện từng tia biến hóa rất nhỏ. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được anh hùng thầy tu mù Ly Xin bị động. Tâm nhãn, ký chủ năng lực nhận biết đạt được tăng cường, đồng thời làm ký chủ thân ở hắc ám lúc, cảm giác lực đem đạt được tăng lên gấp bội, đồng thời tu luyện thể thuật sẽ đạt được tăng phúc. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được anh hùng cơn thịnh nộ của bão tố gian na bị động. Phong chi thân hòa, ký chủ thu hoạch được phong chi ma lực tư chất. B. Gió sẽ thành ký chủ bản thân, làm ký chủ thân ở phong bạo bên trong. Vô luận là tu luyện hoặc là thi pháp, tốc độ đều đem tăng lên trên diện rộng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được anh hùng đại tướng. Noxus Darius bị động, thí thần chi lực, ký chủ thân thể thu hoạch được đến từ xa xôi thời không bên ngoài một tia. Thí thần chi lực, cải tạo, thu hoạch được thí thần lực lượng, trông thấy chính mình thu hoạch được bị động năng lực, biểu lộ rất bình tĩnh, một điểm kinh hỉ đều sao, lần này tiến hành tam liên rút mục đích chủ yếu. Vẫn là vì muốn nhân cơ hội này, nhìn xem có thể hay không rút một cái có thể tăng tốc tinh thần lực tu luyện bị động năng lực. Bất quá rất hiển nhiên, hắn không có cái kia vận khí. Tam đại trong bị động, ngoặc kép, tâm nhãn, nhìn như cùng tinh thần nhận biết có quan hệ. Trên thực tế đây là một cái thân thể thiên phú. Ngoặc kép, tâm nhãn, nhận biết vận dụng là trong cơ thể cất giấu lực lượng nào đó. Cùng tinh thần lực quan hệ không lớn. Hơn nữa loại này nhận biết tăng phúc rất yếu ớt. Đối với trước mắt tới nói, đưa đến tác dụng rất nhỏ. Về phần phong chi thân hòa cũng không cần nhiều lời, rất phổ thông tư chất tăng trưởng thiên phú, mà sau cùng thí thần chi lực nghe rất nghiêu phê, nhưng trên thực tế cái này nha hoàn toàn chính là cái phế vật. Đừng nói thế giới này đến tột cùng có tồn tại hay không thần, chỉ là cái kia cái gọi là một tia thí thần chi lực liền đã đủ để cho người sụp đổ. Bởi vì tại nhận biết dưới, cái kia một tia thí thần chi lực chân chính là một tia uy lực đơn giản yếu đến bạo tạc. Xem ra sau này loại này so nhân phẩm sự tình vẫn là bớt làm cho thỏa đáng. Yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm một câu, dù sao nhiều như vậy anh hùng, cũng không phải mỗi một cái anh hùng bị động đều sẽ thích hợp thế giới này a. Hơi suy tư một lát, tiếp tục mở miệng nói, hệ thống, tiếp xuống đem hư không chi dạ dày, tà ác cân đối, cứng cỏi chi thể, kiếm tâm, toàn bộ đều riêng phần mình thăng một cấp. Thông qua lần này rút thưởng, cũng đã nhận ra một vài vấn đề. Hiện tại phổ thông một cấp bị động ngoại trừ số ít mấy cái bên ngoài, còn lại bị động đối với mình lực ảnh hưởng đã rất nhỏ. Đây là bởi vì thực lực mình tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến bị động hiệu quả theo không kịp nguyên nhân. Nếu như tiếp xuống không đối những thứ này kỹ năng bị động thăng cấp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tiến bộ của mình tốc độ. Một cấp bị động thăng cấp 2 tăng phúc cũng không phải là rất lớn, đại đa số đều chỉ là tại vốn có năng lực bên trên tiến hành biên độ nhỏ tăng trưởng mà thôi. Thăng cấp kỹ năng tốc độ rất nhanh, nương theo lấy thân thể một trận run rẩy, hết thảy đều kết thúc. Hư không chi dạ dày thăng cấp làm thứ nguyên chi dạ dày, ngoại trừ thôn phệ sinh mệnh tinh hoa hiệu suất đạt được tăng phúc bên ngoài, còn nhiều ra một cái cất giữ năng lực. Thông qua đem đồ ăn năng lượng chứa đựng tại dạ dày, có thể khiến cho mấy ngày không ăn không uống. Tà ác cân đối, thăng cấp làm siêu phàm cân đối, thôn phệ ma lực hiệu suất từ lúc mới bắt đầu hấp thu 1/10 tiến hóa đến khoảng 1.6/10, không đến 2/10. Cứng cỏi chi thể, thăng cấp làm sinh mệnh chi thể, ngoại trừ thể chất hạn mức cao nhất đạt được tăng trưởng bên ngoài, tự lành tốc độ cũng từ 200% tăng trưởng đến 300%. Kiếm tâm, thăng cấp làm kiếm linh, ngoại trừ kiếm thuật thiên phú tăng cường, còn nhiều ra một cái, kiếm chỉ ý chí, năng lực. Nhìn tình huống, tựa hồ chính là ơ trước đó trùng hợp phát động ẩn tàng năng lực. Bị động năng lực thăng cấp đối với ơ thực lực không có trực tiếp tính tăng cường. Nhưng đối với ơ tương lai lại có lợi ích cực kỳ lớn, chính là có đau một chút. Mà tại thăng cấp xong những thứ này kỹ năng bị động về sau, ơ cũng không có dừng tay, mà là tiếp tục mở miệng nói. Hệ thống, tiếp xuống, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?